bị nam chính điên cuồng cưỡng ép yêu. Chương 37, bắt đầu yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ lại thỏa thuận với mạch kính, chỉ cần không đâm mạnh vào chỗ đó sẽ được ăn no. Theo thỏa thuận hắn sẽ được làm thỏa thích. Trái lại mạch kinh gần như sắp phát điên. Chỉ cần Trịnh Thù Quan rút dương vê, ật ra trong chốc lát. Tinh đê, ịch không thuộc về cơ thể sẽ sốt ruột chảy dài xuống dưới chân. Chiếc cổ đáng thương toàn là những vết cắn đỏ tươi. Không thì cũng là những vết nhéo chi chít khắp làn da trắng trẻo. Nếu không có dấu tay trùng khớp với tay của Trịnh Thù Quan chắc chẳng khác nào cảnh tượng trong chuyện kinh gì. Cơ thể cậu bị đâm phía trước, hai mắt mông lung thấy Trịnh Thù Quan thở hổn hển áp sát vào tai khen. Chỗ này của cún con sướng quá nha, muốn cắm vào đây mãi, mềm quá, cho tôi sờ nữa được không? Đừng trốn mà, thích cún con nhất, đáng yêu quá, đáng yêu, cún con đáng yêu quá trời. Cún con nhìn tôi, hôn tôi cái đi. Khuôn mặt điển trai lúc nào cũng ẩn chứa ý đồ xấu xa và dục vọng điên cuồng ấy luôn kề sát bên cậu. Nhìn cậu, kiểm soát cậu, ngoài những cơn run rẩy và hơi thở yếu ớt, mạch kính gần như không còn sức để chống cự. Cùng với tiếng rên dài cuối cùng của Trịnh Thù Quan, cơ thể cao lớn của người đàn ông kia cuối cùng cũng khom xuống đè chặt cậu dưới thân. Lúc này, mạch kính chỉ có một cảm giác duy nhất, hai chân run rẩy, hai cánh tay buông thõng y hệt như một chiếc đồng hồ quả lắc cổ lỗ sĩ đã hết pin. Chỉ cần ai đó chạm nhẹ cũng đủ khiến nó phát ra những tiếng kêu cót két chói tai của những bộ phận đã cũ kỹ. Mỏi, tê, sưng, căng, đau cuối cùng quy tụ thành một chữ, mệt. Ngày hôm sau, ánh sáng ban mai rọi vào phòng. Hai bóng người đan xen trên chiếc giường êm ái dần dần hiện rõ hình dáng. Người đàn ông trẻ tuổi Trần Tia, uồng khẽ cử được, từng tia sáng nhỏ xíu chiếu xuống tạo thành một lớp vải mỏng như xương. Bao phủ trên hai bờ vai có đường cong tròn đầy, đặc biệt là đường cong sau lưng và eo hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Đẹp nhất là đôi tay buông lơi đang tùy ý đặt lên giường. Xương khớp rõ ràng và thon dài tinh xảo. Khi hắn từ từ mở mắt, bức tranh tĩnh lặng tuyệt mỹ bỗng chuyển động. Trịnh Thù Quan nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát một lúc. Mấy năm qua, hắn đã gặp không biết bao nhiêu trái xinh gái đẹp. Từ quyến rũ, lạnh lùng, dịu dàng, thanh tú, tuấn tú, nhưng không một ai có thể khiến hắn rung động. Chỉ có mạch kính sở hữu hết mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn. Đối phương chắc chắn có một diện mạo vô cùng ngoan hiền. Vì tư thế nên mái tóc đen bóng mềm mượt vuốt gọn ra sau chỉ để lộ hai lọn tóc hai bên má. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu vào một bên mặt của người ấy, phủ lên một màu vàng ấm áp. Ánh sáng chiếu những nơi còn lành lặn trên cổ khiến da sáng ngần như ngà voi. Tia sáng uốn lượn đến tận xương quai xanh sâu hun hút. Cơ thể trẻ trung nho nhỏ này không hề mạnh mẽ cũng không xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng Trịnh Thù Quan thích, thích đến mê mệt, hắn không kiềm lòng được áp môi lên xương quai xanh liếm nhẹ. Lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ như muốn tìm tòi điều gì đó. Giáo sư đã nói gì với em? Còn em đang nghĩ gì chứ? Hắn quá mức nhạy cảm, mọi phản ứng của người nọ đều khiến hắn cảm thấy cực kỳ tò mò và muốn tìm tòi khám phá. Lúc này, hắn bộc lộ thái độ chất vấn cao ngạo hoàn toàn trái ngược với bộ mặt lịch thiệp giả dối thường ngày. Dễ dàng xâm phạm khoảng cách an toàn của người khác, chưa kể hắn còn nắm trong tay sức mạnh cực lớn đủ để thỏa mãn lòng tò mò của mình. Kết hợp lại rất dễ dàng tỏa ra cảm giác nguy hiểm vô tận. Ngay cả trong giấc ngủ mạch kính cũng cảm nhận được rất rõ sự nguy hiểm đó. Cậu vô thức cảm thấy bất an và cảnh giác. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy bờ vai, eo thon và bắp chân của cậu đã căng cứng. Cơ thể hơi ngả ra sau thể hiện tư thế đề phòng. Trịnh Thù Quan khẽ mấp máy môi. Sợ cái gì? Hắn bất lực cong môi lên, chủ động dập tắt đi sự u ám thoáng qua trong đáy mắt. Phong thái trên người trở nên bình tĩnh trở lại, sau đó giang hai tay ra ôm trọn mạch kính vào trong lòng hôn nhẹ. Bà ngoại từng dạy hắn, để trồng được một chậu cây ưng ý phải đốt sạch những cành lá mà đối phương có thể nhận biết. Sau đó mới có thể tưới nước cho hạt giống chưa trưởng thành theo ý muốn của mình. Bây giờ, hắn đang thực hành điều đó, mạch kính bị ôm chặt như vậy cũng không thể ngủ yên. Cuối cùng đành phải miễn cưỡng mở mắt ra. Trong trạng thái tỉnh táo, cậu đón nhận cái ôm chặt của Trịnh Thù Quan, cũng như những nụ hôn nhẹ nhàng của hắn. Hừm, trên cơ thể vừa đau vừa nhức, các khớp xương đều đồng thời lên tiếng kháng nghị, nhưng cậu nghiến chặt răng. Đôi mắt đen láy dưới ánh sáng lộ ra một sự đen tối sâu thẳm như đang kìm nén cảm xúc nào đó. Tính sai rồi, không nên hoàn nghe theo đối phương, làm theo ý muốn của đối phương. Mạch kính thầm suy nghĩ, ngay lập tức quyết định thay đổi cách làm của mình. Khuôn mặt mềm mại đang trầm ngâm bỗng lóe lên vẻ thông suốt. Cậu nhanh chóng nghiêng đầu tránh né nụ hôn ướt át của Trịnh Thù Quan. Hít một hơi thật sâu rồi khàn giọng nói, trả điện thoại cho em đi. Trịnh Thù Quan còn chưa kịp phản đối, đã bị câu nói tiếp theo của Mạch Kính làm sững sờ. Cậu nói, em muốn đổi ảnh đại diện đôi, đổi tên đôi, và công khai trên mạng xã hội là mình đã thoát khỏi kiếp độc thân rồi. Hắn đơ ra tại chỗ suốt một lúc lâu. Những suy nghĩ trôi nổi trên mặt đại dương xuất hiện càng lúc càng nhiều. Đột nhiên một cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy trong đầu. Nó hóa thành một luồng khí lạnh từ cổ họng, từ tai, từ mũi, lan tỏa ra khắp cơ thể, rồi biến thành từng đám sương mù dày đặc, bao bọc hắn từng lớp một. Cái gì đây? Trịnh Thù Quan hít một hơi thật sâu. Ồ, hóa ra đây là mùi vị của tình yêu. Được. Mặt hắn lạnh tanh, cố gắng tỏ ra như một tay chơi tình trường lão luyện, nhưng vì quá thiếu kinh nghiệm nên chỉ khiến tay chân càng lúc càng cứng đờ, biểu cảm trên mặt càng lúc càng kỳ quái. May mà Mạch Kính cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì. Cậu không chỉ không phát hiện ra mà còn cho rằng những thứ này chắc còn chưa đủ thỏa mãn Trịnh Thù Quan, nên còn tự mình bày vẽ đủ thứ. Chúng ta cần một kỷ vật tình yêu, phải có một bức ảnh chụp chung nữa, và còn phải chọn ngày kỷ niệm yêu nhau. Cậu chẳng hề nhận ra rằng những thứ mình đang trao đi càng khiến con thú hoang đang ẩn nấp trong Trịnh Thù Quan lộ rõ hình dạng. Nó háo hức đứng trên bờ vực muốn nhảy xuống vực sâu không chút do dự. Nghe vậy, máu trong người Trịnh Thù Quan như muốn sục sôi. Vẻ mặt bình tĩnh nói chuyện của Mạch Kính đột ngột in sâu vào đôi mắt xanh băng giá. Từng ngọn lửa liên tiếp bùng lên trong cơ thể khiến đầu óc hắn choáng váng. Chỉ biết gật đầu đồng ý, được, được, gì cũng được. Hắn ôm chặt lấy người kia. Từ hôm nay, quái vật bắt đầu yêu đương. Cách chương.